Trận giặc lần thứ bảy giữa Trịnh Nguyễn kết thúc như thế, với tấm gương của lão tướng Nguyễn Hữu Giật đặt việc nước trên những thắc mắc chính đáng cá nhân. Với bóng dáng đậm nét của một hoàng tử mới 20 tuổi ra trận chứng kiến bao cảnh thảm khốc giữa người cùng một dân tộc, thắng trận mà đi tu như kiểu sám hối không cho riêng mình nhưng là cho cả thế hệ. Ta thấy ngoài mặt trận mà dân nghèo đem con gái đẹp đến dâng cho chắc là để nuôi gia đình, còn hơn nàng kiều bán mình thuở xưa. Sông Danh là ranh giới sau trận chiến nói trên, cả đất nước hưởng 100 năm thanh bình. Nhờ đó, chúa Nguyễn rảnh rang dùng công sức và trí tuệ vào việc mở nước, đón nhận những di thần bài mãn phục minh người Hoa để khẩn hoang phía đồng bằng sông Cửu Long đến tận Hà Tiên. Và cũng 100 năm sau trận nói trên, anh em Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa, quân chúa Trịnh tràn vào Huế. Lần đầu tiên, nhà bác học Lê Quý Đôn may mắn được theo, nhờ đó sưu tầm tư liệu về việc mở nước, lưu lại kho sách vô giá, Phủ Biên Tạp Lục. Thành phố Hồ Chí Minh nay còn giữ tên đường Tôn Thất Hiệp, nhưng đó là hiệp của đời Tự Đức, góp công giữ chùa Kiển Phước ở Chợ Lớn và đồn Phú Thọ. Hoàng tử Hiệp đi tu, hồi Nam Bắc phân tranh nói trên là trùng tên. Marguerite Duras là một nữ sĩ tài danh của nước Pháp, đang tạo được uy thế lớn về nghề nghiệp với số sách bán chạy, đứng đắn dịch ra nhiều thứ tiếng khắp thế giới. Ở Sài Gòn có quyển Gã Nhân Tình dịch từ Pháp ngữ, lại có phim Người Tình được chuyển thể. Sinh năm 1914, năm nay tròn 80 tuổi, quả thật bà có bề dày về vốn sống, đáng chú ý nhất là bà chào đời tại gia đình. Cha mẹ bà là người Pháp nghèo, đã nghe theo tiếng gọi của thực dân đến đồng bằng sông Cửu Long khẩn hoang lập nông trại. Đây là vùng ven của khu vực mà nay ta gọi khu tứ giác, đất phèn và mặn mà đến nay chính quyền ta đang chật vật khai thác, đầu tư từng bước. Nhờ kỷ niệm thơ ấu ấy, bà vẫn giữ mãi nhiều cảm tình đối với người Việt, người Khmer bần hàn. Hồi sau đệ nhất thế chiến 1914-1918, quyển tiểu thuyết Bờ Đê Chặn Sóng Gió Thái Bình Dương ra mắt năm 1950 đã đưa tên tuổi bà lên địa vị cao trong văn học Pháp. Đáng lý ra nên dịch nhan đề này là Bẻ Nạn Chống Trời. Chuyện gia đình người Pháp qua thuộc địa để khẩn hoang, nghèo nàn, không đủ tiền lo hối lộ cho bọn quan lại thuộc địa nên chỉ giành được phần đất xấu, phèn mặn. Muốn cải tạo, cha mẹ bà Duras gom vốn đắp một con đê bằng đất, nhưng hỡi ôi, đúng là giả tràn xe cát. Bờ đê bé bỏng này bị cua, còng, ba khía đục lỗ, đục hang, nước thẩm thấu, gặp dông to, bờ đê sạt lở. Bà đã thông cảm sâu sắc với người nông dân nghèo ở Hà Tiên, vùng đất này giáp qua Campuchia. Bà đã mô tả nhiều nét sống động khiến tôi, Sơn Nam, là người từng sống nhiều năm ở vùng này phải ngạc nhiên. Mình sống ở quê hương nghèo thời trước 1945 thấy quen mắt, cho là bình thường, nhưng là người Âu quen với nếp mức sống bên quê xứ, bà đã so sánh và làm nổi bật nhiều nét. Thí dụ, trẻ con vùng đất phèn mặn Hà Tiên không được chăm sóc chu đáo, suốt ngày chúng tụ tập rong chơi trong xóm. Ngoài những trò chơi trên đất liền, chúng còn bày những trò chơi đặc biệt khi lặn hụp dưới sông rạch. Trẻ con đói rách, thiếu dinh dưỡng, suốt ngày sống bên rừng bụi, theo sau là bầy chó đói, ốm nhom. Mùa nắng hạn, trẻ con chết nhiều vì thiếu thực phẩm, chúng đành ăn độn với xoài chua. Vùng ven biển sát đồi núi mọc nhiều cây xoài rừng, ăn xoài chua, uống nước phèn dễ gây bệnh thổ tả. Trẻ con chết như là chuyện bình thường, cha mẹ thương con, chỉ biết đào cái huyệt nhỏ bên cạnh nhà mà chôn, rồi thì mẹ lại mang thai, đẻ năm một, sinh ra đứa khác. Cha mẹ của bà vẫn kiên trì khẩn hoang, phát thuốc ký ninh cho đám tá điền, nhưng làm sao cải tạo được phèn và mặn. Như ta biết, ngày nay ta đầu tư lớn, đào nhiều kinh thủy lợi còn chưa khăm. Huống gì người Pháp chưa kinh nghiệm, bấy lâu chỉ quen với việc trồng lúa mì, dùng ngựa mà cày xới trên đất khô. Bà Duras không tiếc lời thoá mạ bọn công chức Pháp tham nhũng, đã cấp phát cho cha mẹ bà phần đất xấu, bây giờ muốn được cấp đất tốt, phải đúc lót. Mâu thuẫn giữa thực dân giàu, nhiều quyền lực và thực dân nghèo. Sự bất công này lại tiếp tục bao phủ lấy gia đình của bà. Mẹ nghèo, xin được chân giáo viên ở Sa Đéc, sau khi khẩn hoang thất bại, cha của bà mất. Ở tỉnh lẻ, bọn quan lại thuộc địa cấp cao vẫn khinh bỉ viên chức Pháp có đồng lương khiêm tốn. Sa Đéc, bến phà Mỹ Thuận mãi ám ảnh bà như là kỷ niệm tuổi thơ. Giới tư sản mại bản ở thuộc địa đã có mức sống cao nhờ bám vào thực dân, trong khi người chân chất, người Pháp vẫn bị lợi dụng, khinh rẻ qua chuyện người tình. Thêm một điểm son khác khiến ta thấy bà rất gần gũi với người yêu nước Việt Nam thời chống Pháp, chống Mỹ. Bây giờ Đức chiếm Pháp, hồi đầu trận đệ nhị thế chiến, bà đứng về phía dân tộc Pháp. Liên lạc với những cơ sở bí mật nội thành, nói theo ngôn từ của ta, bà là cơ sở cách mạng nằm vùng. Bà bao che cán bộ bị bọn mật thám Đức theo dõi, để xuyên qua bà, chúng hy vọng sẽ phăng ra nhiều đầu mối khác. Một người yêu của bà đã bị Đức bắt giam trong ngục, tưởng là chết vì tra tấn, bệnh tật, nhưng rốt cuộc vẫn sống sót, thân tàn ma dại. Ngành văn xuôi ở khắp thế giới gặp cơn khủng hoảng, mất dần độc giả vì cao trào của phương tiện nghe nhìn. Bà thử dấn thân, viết những kịch bản phim ngắn khá thành công, không có giá trị thương mại, nhưng bà muốn nói lên quan điểm của mình. Bà thử nghiệm khả năng của mình, sáng tạo ra một kiểu văn xuôi mới lạ, rất khó đọc. Mỗi câu dài dằng dặc, tinh tế, không đối thoại, hiện tại và dĩ vãng đang quyện vào nhau. Đọc từng đoạn thì thấm thía, nhưng dễ bị nhức đầu, vì đa số độc giả bận rộn sinh kế, thích những phim ảnh, tiểu thuyết dễ dãi, đọc và xem để giải trí suông. Chưa hết, tuổi gần 80, bà thử tìm lại sự định nghĩa của con người. Con người là sự pha trộn của những tình cảm cao siêu, hướng thiện nhưng bị giày xéo vì bản năng như dục tính, đồng tính luyến ái. Bà bắt đầu đi sâu vào thế giới đông phương mà không hay. Con người là nạn nhân của thất tình lục dục với tham sân si. Làm sao tiêu diệt được để nhập niết bàn? Văn minh công nghiệp ngày nay với hàng tiêu dùng đa dạng, hấp dẫn đã làm biến dạng con người, nào dục tính, tiền bạc, bạo lực mà nhiều người đã đề cao như là thứ đạo đức mới. Một nữ sĩ thật thà, bám vào cuộc sống, văn chương của bà rất táo bạo, lắm khi mô tả chuyện thô tục nhưng không dơ dáy như những họa sĩ vẽ tranh khỏa thân mà hoàn chỉnh. Để giới thiệu về trường hợp của bà, cần một công trình nghiên cứu có tầm nhìn rộng rãi. Nhắc đến bà, tôi chỉ ước vọng bày tỏ sự tri ân của một người Việt Nam đối với lòng vị tha nhân bản của bà. Chống cường hào ác bá, tham nhũng, đứng về phía người bị áp bức thời thuộc địa đã xa trong lịch sử của dân tộc ta. Sống mãnh liệt với nội tâm. Thi hào Victor Hugo tưởng tượng hoặc liên tưởng đến hình ảnh đẹp. Ông lão già nua nhìn vào mặt trời đang lặn, và mặt trời lặn cũng lạnh lùng nhìn vào ông lão nọ đang từ từ đi vào cõi chết, như người nhập thiền, không còn phân biệt ồn ào và im lặng. Biển, trời, đất đã nhập làm một với con người. Gần Hòn Chông, đảo Kiến Vàng không xa bờ, có ghi bản đồ. Nhỏ, xinh xắn, nhìn từ xa, không nước uống, không đất để trồng tỉa, vì vậy chẳng ai tranh giành mặt bằng. Ngày nay chẳng thấy Kiến Vàng, thử lên đảo gặp toàn gai góc, cây còi. Vạch nhánh cây tìm lối đi thì nhánh quật vào mặt, chân không bám chắc thì trợt té, vách đá nghiêng theo dốc đứng. Hai nấm mộ xây gạch đơn sơ của vợ chồng điền chủ nhỏ trong địa phương, đặt vào đây chắc là để chiếm phong thủy tốt, làm chủ một cõi gian sang từ khoảng sau năm 1920. Hỏi thì con cháu sau này ra tỉnh lỵ làm ăn, vài người trong dòng họ nghe đâu cũng đã khá giả, gốc người Hoa, từ đảo vào bờ, lúc nước ròng, sâu không hơn 1 mét. Vì vậy, nếu dò được lòng biển, đứa trẻ có thể cởi áo mà lội ra vào, đi bộ với nụ cười bình yên. Trong vịnh Hà Tiên, nghe đâu còn nhiều đảo nhỏ như thế. Không định cư được vì thiếu nước ngọt, trong khi nhiều đảo quy tụ 10 căn nhà trồng dừa, trong mảng cầu ta, na, làm bến tạm bợ cho ghe đánh cá ghé vào, con cháu trong đất liền thỉnh thoảng ra vào tiếp tế những mặt hàng thiết yếu. Mức sống người ngoài ấy khá cao, nhưng buồn, ngại nhất là bị đau yếu đêm giông tố. Vào đất liền đã tốn thời giờ, rồi còn đến thị trấn nào đó mới mong gặp y sĩ đáng tin cậy và mua được thuốc. Sống không bon chen, chẳng nghe có ai ngoài đó làm văn chương, vì văn chương là sự giao lưu nóng hổi giữa người và người, chưa nghệ sĩ nào ra đó để đi thực tế, dầu là họa sĩ. chặt củi, bỏ từng đống, chờ đem vào bếp không là nghệ thuật. Nhưng chọn trong ấy một nhánh nào đó thấy gợi cảm, giống như đầu con nai, vóc dáng con rắn, trau chuốt lại, tạm trưng bày ở góc sân thì đã là bước đầu của nghệ thuật, sự mật thiết giữa người và thứ vật tư vô tri vô giác. Lắm khi công việc tìm cái đẹp lại ngưng động, nhằm thỏa mãn cho riêng cá nhân mình. Trường hợp ông lão tìm cục đá, gọt đẽo để xây cái non bộ, nhằm gợi thế đứng treo leo của ngọn núi. Như người đã sống năm 60 tuổi cũng đã gặp vài cảnh ngộ treo leo sắp sụp đổ. Nhưng về mặt khách quan chỉ là hài lòng với riêng ông ta. Viết tự sự, hồi ký là chấp nhận viết cho mình và số ít bạn bè. Người đọc thấy lời văn chưa chính, chưa tới, nhưng người viết đã thỏa mãn là đủ. Sáng tạo là cứu cánh của nghệ thuật. Nhiều người siêng năng cần cù nhưng thiếu bẩm sinh sáng tạo. Ta há chẳng thấy và nhà nghiên cứu bỗng dưng cao hứng làm thơ, viết tùy bút, lắm khi đạt mức trung bình, lời văn ngớ ngẩn, lắm khi kém tươi mát hơn cô cậu học sinh lớp 12 làm bài tác văn. Vốn sống, hoàn cảnh thuận lợi là một việc, nhưng sáng tạo là việc hơi khác. Nhà khoa học vật lý lắm khi sáng tạo bất ngờ trong phút giây nhiệm màu. Ta nhớ chiến trận quân sự, tương quan lực lượng như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa như vậy. Nhưng thiếu sáng tạo thì chiến trận có thể gay go hơn, trầm trầy trầm trật. Như thi đấu bóng đá, lắm khi đội mạnh lại bỗng dưng thua một đội tương đối yếu hơn. May và rủi là một thứ quy luật. Làm văn nghệ là khóc mướn thương vay, ưu thời mẫn thế, bất chấp hoàn cảnh giàu nghèo, vui buồn của cá nhân ta. Đi qua bệnh viện, không thể ghé được, nhưng ta đoán chắc bất cứ giờ phút nào cũng có người vui vì sắp xuất viện, người buồn vì thân nhân mình đang hấp hối, có người hấp hối mà chẳng thân nhân nào bên cạnh. Lại còn người mất nhưng chẳng ai đến lãnh xác, nuôi thân nhân nhưng chẳng đủ tiền ăn cơm, cứ ngóng người dưới tỉnh sắp đem tiền lên, một vài trăm ngàn chẳng thấm vào đâu nhưng khó kiếm, khó vay. Thêm vài kẻ gian manh, giả vờ đi thăm bệnh nhân để rình rập, ăn cắp từ cái bình nước sôi hoặc đồ chơi của trẻ con. Vui với thiên hạ nhưng không quên lo cái lo của thiên hạ. Đêm khuya về sáng, ngoài đường thấy nhiều người không ngủ, chạy xe gắn máy, ngồi xích lô, dư tiền về thăm quê hương, mua bán khá giả về nhà, hoặc lên thành thị làm ăn thất bại, mang đứa con về xứ. Lạnh lẽo làm sao khi mưa lớn mưa nhỏ. Lần đó gặp bà lão dắt đứa bé, hỏi thì biết dắt đứa cháu về quê. Bà cháu mang hai ba cái sách, chắc là đựng quần áo cũ, ra bến xe, chờ đi xe đò cho rẻ hơn xe tốc hành. Bà con là người chị ruột đã mất từ hơn 10 ngày mới hay tin. Không về thì hối hận, nhưng về mà không tiền, tuy hối hận nhưng lương tâm ổn hơn. Tiếc gì vài giọt nước mắt trễ tràn, bà con dòng họ sẽ thông cảm. Đường đi xa cảng còn xa, đứa bé đi chân đất, có dép cầm trong tay, nhưng đi dép đau chân hơn đi chân đất, đau vào khoảng 3 giờ sáng. Khoảng 1 giờ đêm, còn nghe rau chè, bánh chưng, bánh dày, bánh ú. Người bán lấy đêm làm ngày, mỗi đêm đi hàng chục cây số, theo con đường quen thuộc. Giờ nào bán ở đâu, tụ điểm này có xe xích lô chở khách, ngã tư kia, đường hẻm nọ, có nhiều người trẻ ham thức đêm để uống rượu. Thường là đúng phương án, nhất định bán hết, rồi ngáp dài, rảo bước về với niềm tự hào, làm trọn phận sự với gia đình. Kiếp thị dân, khi gà trong xóm ngoại ô gái sáng. Bên lề chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, nhiều người mua thúng bán bưng, thỉnh thoảng bị đuổi. Từ ba đời rồi, cha mẹ vẫn ngồi lề chợ. Từ lề chợ vào bên trong chợ tìm được chỗ ngồi ổn định, xa cách có 2 mét. Ấy thế mà, chợ hơn nửa thế kỷ cũng không xong. Tây Ninh đi dễ khó về, con đi tàu sắt, con về tàu cây. Trên mui có thắp đèn cầy, con về thăm mẹ chuyến này mà thôi. Một dạng văn chương truyền khẩu, cười ra nước mắt, phổ biến hồi chế độ cũ. Tàu sắt là ô tô nhà binh, tàu cây là cái quan tài, ra đi xem như sẽ chết. Nghe đau xót vì lời lẽ hồn nhiên, không cường điệu, chế giễu số phận người thường dân bị bắt quân dịch. Nhưng đối với ai có thân nhân chết phía Tây Ninh, chắc khó cười. đã đành rằng nói đùa nhưng quá ác độc. Người đặt bài này đáng bị mắng là miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy, đi chơi chỗ khác. Đọc văn đọc thơ của người lịch lãm có kiến thức vẫn thấy thân mật, ngọt ngào như ăn mía, ăn dưa hấu chấm muối ớt hoặc ăn chè đậu trong nước đường có dặn chút muối. Ngày nay, khách sành ăn ngày càng ít, người Âu cũng giữ quan niệm muối của đất để khen những gì đậm đà, sống động tiềm tàng. Phải chăng đó là tính dân tộc về nguồn? Nhưng muối nhiều quá, chẳng còn là món ăn ngon, mất hương vị, kém vui tươi, một kiểu hành hạ khẩu vị. Thử giải thích cái kiến trúc khoa trương của đình miếu Nam Bộ mà nay ta còn thấy. Trước khi Pháp đến, đình làng thờ thành hoàng, đồng thời làm trụ sở hành chánh, hai cơ quan nhập một, hữu cơ. Hương chức hội tề cai trị dân nhưng có thêm hương lễ, hương văn, lo việc tế tự, chi phí cúng tế do ngân sách xã Đài Thọ. Thực dân Pháp đến cho rằng hành chính và tế tự khác nhau, phải tách ra, vì cúng tế mang nội dung chính trị là tôn thờ vua nhà Nguyễn, mà người Pháp phủ nhận hoàn toàn vai trò ở Nam Kỳ thuộc địa. Vì vậy, hương chức hội tề làm việc ở cơ ngơi gọi là nhà Việt, nhà vuông, đình làng là cơ ngơi khác, có thể lập ra ban hương chức đình với nhiệm vụ là lo cúng tế, tu tạo cơ ngơi mà thôi. Nhớ buổi độc lập thời phong kiến, dân làng cố góp tiền xây dựng đình làng mô phỏng theo kiến trúc của thế miếu ngoài Huế, kiểu tứ trụ, sắc thần phải viết chữ Hán, đóng ấn vua, hình vuông, trong khi người Pháp với quan thống đốc dùng chữ Latin, dấu tròn. Vả lại, người Pháp thiên về đạo Thiên Chúa, xa lạ với việc tế lễ thần thánh trời đất. Khi trình diễn lễ đại bội, lời hát, điệu múa vẫn ca ngợi hoài vọng nhà Nguyễn và nhà Lê, một sự thách thức đối với thực dân. Lúc ban đầu, thực dân lo ngại, sợ rằng đình là trụ sở của hội kính chống Pháp. Người Việt ở Nam Bộ hãnh diện khi thấy đình làng mãi giữ phong cách cổ truyền, được canh tân, gợi hoài cảm so với cái gọi là công sở, là nhà Việt của hương chức hội tề. Thời Pháp, cơ quan hành chính xã phần lớn xây cất theo kiểu dân sự, đơn sơ hơn, cột chạm rồng là sự cường điệu mà thời phong kiến đình làng không được phép trang trí, liễn đối toàn chữ Hán. Trong khi người Pháp về pháp lý chỉ nhìn nhận chữ quốc ngữ, những ngôi đình đồ sộ, chạm trổ công phu mà nay ta còn gặp ở đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn xây cất khoảng 1914-1918 trở về sau, khi kinh tế phát triển là dư âm của phong trào Duy Tân đã thất bại. Từ thời Minh Mạng, vài vũ khúc trước kia dành riêng cho vua chúa nhà Nguyễn thưởng ngoạn đã được Tổng trấn Lê Văn Duyệt đưa vào Nam trình diễn tại đình làng cho người thường dân xem, nào Tứ Thiên Vương, Phước Lộc Thọ, điều múa quạt do Đào Duy Từ sáng tác lồng trong tiết mục ngũ hành với cái con. Tham khảo những đại lễ và vũ khúc của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề in ở Sài Gòn trước 1975, nay có tái bản, ta gặp thêm nhiều chi tiết thú vị về cách đi đứng của lễ sanh. Từ chợ Long Xuyên lên phía Châu Đốc khoảng 10 cây số hoặc hơn, còn địa danh Xếp Bà Lý. Xếp là rạch nhỏ, trời xanh, cũng có thể gọi là tắc, chảy vòng quanh từ sông Cái vào đất liền theo hình vòng cung rồi trở ra sông Cái. Đầu vào cuối thế kỷ 19, gia đình nọ đến lập nghiệp, đất đã chật, phần màu mỡ đã có chủ. Sau một thời gian, người cha bèn nhượng đất lại cho đám con cái khá đông, đoán chừng nay mai mỗi người chia không được bao nhiêu diện tích. Thà rằng mình không hưởng phần của mình. Bây giờ, phía thượng nguồn sông Hậu, giáp Campuchia, nghe đồn đãi còn đất hoang, ít ai trưng khẩn vì nước lên khá sâu vào mùa lục, người cha ra đi. Tuy rằng sông sâu nước chảy, không thác, không gành, nhưng bây giờ cách nhau vài mươi cây số là đường đã quá xa, lại tin rằng khi làm ăn khá giả hoặc thất bại thì trở về quê cũ. Con cháu thế hệ sau làm ăn khá, siêng năng học hành, nhớ đến tổ phụ bèn đi tìm hài cốt. Hỏi thì người địa phương khoảng 70 tuổi chẳng ai còn nhớ, phần lớn là dân mới đến từ 10 năm qua mà thôi, đành trở về. Bởi vậy, người miền Tây khoảng 70 tuổi ngày nay chẳng mấy ai biết rõ ông bà cha mẹ mình quê ở đâu, tên gì, bao nhiêu anh em. Thèm khát lập gia phả dựa vào lời đồn đãi mơ hồ. thường thay tên đổi họ làm sao nhận ra. Thôi thì đành cúng dỗ với chút ít ngậm ngùi mông lung. Ngày rằm tháng 7, tục lệ cúng người vô gia cư, người mất tích, thập loại chúng sinh, khó bỏ được. Tình cảm dòng họ ngày càng phôi pha vì kinh tế, thời xe gắn máy, đèn huỳnh quang. Về già lại ngẫm nghĩ, với nỗi buồn khó tả, khi thấy con cháu lắm khi vì còn trẻ, mâu thuẫn quyền lợi, không biết thương nhau, nhưng tin rằng chúng nó sẽ thương nhau muộn màng khi về già. Thái độ đó nhiều người trẻ cho là lẩm cẩm vì phi kinh tế, cần có thời gian để sau này con người mới trở lại với chính mình. Lòng trắc ẩn là thương xót mà kính trọng, không là trịch thượng ban bố từ trên xuống dưới. Trường hợp nàng Mỹ Ê, giáo sư Nghiêm Toản tóm tắt sự kiện. Là vợ vua Chim Thành, Xạ Đẩu. Năm 1044, vua Lý Thái Tông đi đánh Chim Thành, giết Xạ Đẩu, vào kinh đô Chim là Phật Thệ, gần thành Bình Định, bắt được Chim Phi Mỹ Ê đem về. Đến sông Lý Nhân thuộc Nam Định, Thái Tông cho đòi Mỹ Ê sang chầu bên thuyền ngự. Mỹ Ê giữ tiết, không chịu, quấn chiên, lăn xuống sông mà tự tử. Nay ở phủ Lý Nhân còn có đền thờ, một nho sĩ non 400 năm sau đời nhà Lê làm thơ ca ngợi. Dòng bạc thề cùng thu có nguyệt, sử xanh chép để bút còn hương. Trường hợp bà Phan Thị Thuấn, Dương Quảng Hàm chú giải. Bà là vợ lẽ ông Ngô Cảnh Hoàng đời hậu Lê. Ông đi đánh quân Tây Sơn, tử trận ở sông Thúy Ái. Nay thuộc huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Người nhà được tin thương khóc, bà vẫn cười nói như thường. Có người hỏi, bà đáp: chết vì việc nước, còn gì hơn nữa mà phải thương tiếc. Ma chay xong, bà mặc đồ đào đỏ đến chỗ chồng chết trận, đâm đầu xuống sông chết. Dương Bá Trạc đã vịnh: chàng đi theo nước, thiếp theo chồng. Thiếp chết trinh mà chàng chết trung, đến thế ân tình đôi trọn vẹn, việc chi cười nói chẳng thung dung. Dương Bá Trạc không quên bà Nguyễn Thị Kim, cũng theo Dương Quảng Hàm, quốc văn trích diễn. Bà là hoàng phi vua Lê Chiêu Thống. Hồi vua Lê thua quân Tây Sơn phải chạy sang Tàu. Bà không theo kịp, phải về ẩn náu chốn thôn quê, giữ tiết trong mười mấy năm trời. Đến khi bà nghe tin hài cốt vua Lê đã đem về nước, bà ra lại linh cữu cố quân rồi uống thuốc độc chết. Bồng mau tạm lúc nương thân liễu, kinh khuyết mai sau thấy mặt rồng. Thác nghĩa đã ghi cùng sắt đá, sống thừa còn hẹn với non sông. Lại vịnh ông Nguyễn Văn Quyên, đầy tớ giữ ngựa của Lê Chiêu Thống, chạy sang Tàu cầu viện khi Tây Sơn thắng thế. Vua nhà Thanh bắt vua Lê an trí, lại cô lập, đưa bầy tôi vua Lê mỗi người một nơi. Vua Lê tức giận, thừa lúc vua nhà Thanh dạo chơi, bèn cưỡi ngựa đến gặp để than phiền, nhưng bọn cận vệ chặn đường không cho gặp mặt. Ông Nguyễn Văn Quyên giữ ngựa cho vua, liều chết đánh mắng bọn cận vệ. Đây cũng là trường hợp Phan Thanh Giản uống thuốc độc. Với thời gian, lòng trắc ẩn của con người còn đó. Cái chết của Phan Thanh Giản khá bi đát, thơ mộng. Đây là con người đánh giá con người. Lịch sử khắc nghiệt đã chia ra giai đoạn với chân lý riêng của giai đoạn. Lòng trắc ẩn là cái mà nay ta gọi cầu kỳ là nhân bản, nhân văn. Ông cha ta đã dạy về lòng trắc ẩn. Tôi nhớ hồi nhỏ được học bài học thuộc lòng ở nhà trường. Có lòng trắc ẩn mới ra con người. Tập san Khoa học Công nghệ và Đời sống, số 1, tháng 4 năm 1994, Mục cười lai rai. Phỏng vấn cụ Phan Thanh Giản: thưa cụ, vì sao cụ không chuộc được ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ? Vì Tây nó đã quy hoạch làm đất thuộc địa, cấm mua chuộc sang nhượng. Nếu đất quy hoạch, cụ phải buộc Tây đền bù hoa lợi cho nông dân chứ. Đền bù hoa lợi là thuật ngữ bán rẻ đất của nông dân, tước nồi cơm của họ với giá rẻ như bèo. Hoa dâu, ta không làm chuyện đó. Sao cụ không xin đổi cơ sở hạ tầng lấy đất cũng là một cách chuộc? Triều đình bấy giờ làm gì có vốn và kỹ thuật làm cầu vượt, đường cao tốc, có chăng chỉ đủ sức tráng vài vỉa hè, đắp vài con đường làng. Ta có dụ bằng phương án này nhưng Tây khôn hơn ta, nó không chịu. hay là đưa quyền sử dụng đất ba tỉnh này làm vốn liên doanh với Tây? Trời đất, giang sơn này do tổ tiên đổ máu xương khai phá, nay cháu con không giữ được bờ cõi, đành đem châu báu chuột, không được thì thôi, chớ ai lại liên doanh với kẻ xâm lăng. Xin cho biết cách cù chuột như thế nào. Triều đình cử ta đi thuyền sang Tây, đàm phán trực tiếp với chính phủ họ. Trời, không nhờ tay trung gian nào cả à? Ta là sứ thần chính thức, còn trung gian nào nữa? Dạ, cò đất. Nghĩa là sao? Nếu cụ muốn xuất nhập cảng dễ dàng thì nhờ cò cô ta. Muốn mua bán xe nhanh phải có cò xe, muốn chuột đất phải có vài cò đất. Vị ấy làm quan gì trong triều? Không, nó không làm quan, nhưng đôi khi nó có quyền hơn má vợ của quan. Vậy mà ta không biết. Có tin đồn cụ tham tiền, muốn hưởng phần trăm tiền cò, khi chuột không được, triều đình đòi lại, trắng tay nên tự tử. Đừng vô lễ. Ta là sĩ khí đấng trượng phu, sứ mạng không thành, ta tự xử. Tây không cho chuột, vì thấy tập thể triều đình hèn yếu, lỗi đâu do mình cụ. Ta cũng biết, một con én không làm nên mùa xuân, nhưng có thể làm được dĩa mồi cụ ạ. À, nhưng nhục này biết rửa mấy sông? Chỉ cần rửa mấy thùng Tiger. Thôi, ta chịu thua đám hậu sinh. Tú dũa. Trích nguyên văn tôi góp ý xây dựng như sau. Bạn Tú dũa có lẽ quên rằng cụ Phan đi chuột ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, vì khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây thì cụ tự tử là hết chuyện, đâu còn sống để nghe phỏng vấn. Châm biếm là cường điệu có cơ sở thực tế, có tính thuyết phục. Quả thật, vài cán bộ ở địa phương nhỏ đã vô tình hoặc cố ý sang nhượng đất đai cho người nước ngoài với giá rẻ mạt. Nhưng các cán bộ này là bạn của ta, đâu phải kẻ thù mà Tú dũa lại phóng tay đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Ta uống nắng họ lại, dễ dàng thôi. Từ mấy năm qua, sách ra quá nhiều. Thấy quyển nào thích, ngứa tay thì mua. Trong số đó, Tiếu Lâm Trung Quốc do Lê Văn Đình tuyển dịch đã đem lại niềm vui nhỏ. Á Đông ta giống nhau về hài hước, người Trung Hoa cũng như người Việt đều thích chơi chữ, dùng chi tiết nhỏ để đánh giá chuyện lớn, cười lúc khá giả, cười lúc thiếu ăn. Thiếu ăn thì cười, xem như món ăn tinh thần quý giá và bổ dưỡng hơn món ăn vật chất. Ta nghèo mà thông minh, quả là sang trọng hơn kẻ giàu. Ta thi rớt, nhưng ta không kém kẻ thi đậu, cười để quên, để đề cao cái thân phận mình, cười vẫy vùng trong thế giới chữ nghĩa bao la. Bị áp bức, nhưng ta cười để chứng tỏ rằng nếu hoàn cảnh đảo ngược, ta sẽ thông minh hơn kẻ áp bức. Xin trích truyện Đá Lòng Son. Ơi Vũ Hậu, từ quan tới dân thi nhau dân điềm lành. Dân ở Lạc Tần có một khối đá lớn đập ra, ở bên trong đỏ, bèn đem dâng lên nhà vua, tâu rằng hòn đá này có lòng son. Lý Chiêu Đức nói, chỉ có viên đá này là có lòng son, còn những viên đá khác thì có âm mưu phản loạn cả hay sao? Bài khai khoa với lời người tuyển dịch chú thích. Nhà Thanh là chính quyền ngoại tộc, nên những năm đầu quốc sơ, sĩ phu người Hán còn giữ khí tiết, không chịu cộng tác, nhưng sau đó thì... Thuở quốc sơ, bắt đầu mở khoa thi để kén sĩ tử, đám học trò đều làm ra vẻ cao đạo đánh xa. Từ năm Bính Tuất về sau, lại thêm các khoa thi hương, các thầy nho lâu nay vẫn cáo đau, cáo tật, giờ lũ lượt kéo ra. Có người làm thơ châm biếm, dịch. Trời bắt đầu mở lối cho văn chương để lấy kẻ hiền tài. Một loạt bậc di tề xuống núi Thú Dương, các nhà đều yên ổn, một lớp chim sẻ mới. Ai nấy đều xem lại cái bụng văn chương của mình. Ngày xưa, người đời đều hổ thẹn vì ăn lúa nhà Chu, ngày nay thì trở dậy mà ăn lương thực của nhà nước. Nếu như cả triều đình đều giữ không chịu cải tiết, thì rau vi, rau quyết ở núi Thú Dương đã sạch quang rồi. Mấy năm rồi không có dịp đến thăm bà Mộng Tuyết. Đã 80 tuổi, bà hãy còn khỏe, ở mức tương đối, giọng nói nhỏ nhẹ hơn. Mấy anh em quay phim tư liệu đến, bà vui vẻ nhận lời, làm việc nghiêm túc, sắc mặt phảng phất vẻ chất phác của người nông dân thuần hậu phía miền Tây, không khoe tài, khiêm tốn, mặc dầu thành đạt, làm tròn chức năng đối với quê xứ Hà Tiên nghèo nàn nhưng thơ mộng. Bà họ Thái, dòng họ cố cựu ở Hà Tiên, không gần thì xa vẫn dính dấp với người Hoa. cha mẹ bà ở xóm Rẫy, ngoại ô, được học chữ Hán với thầy đồ từ miền Trung vào. Hồi nhỏ, nhà bà gần lăng họ Mạc. Bà thuật lại rằng thiên hạ đồn đãi mấy ngôi mộ họ Mạc linh thiêng, ai tò mò đến xem thì bị quở phạt, gặp xui xẻo, bệnh tật. Về sau, cũng theo lời bà, dân số đông đúc hơn, chợ Hà Tiên mở mang, tiếng đồn ấy gần như không còn. Phải chăng người địa phương tung tin ra đề phòng kẻ quật mộ tìm vàng bạc chung cất? Qua vài tư liệu, thấy ghi ông Nguyễn Thần Hiến là người Vĩnh Long, dòng họ quan lại thời Tử Đức, đến Hà Tiên lập nghiệp, được cử làm hội đồng thời Pháp thuộc. Bà nói rõ, Nguyễn Thần Hiến từ Vĩnh Long đến Hà Tiên, tạm cư ngụ, cưới vợ ở Lư Khê rồi qua Cần Thơ ở luôn bên ấy. Năm xưa, tôi mô tả trong buổi mạn đàm thân mật rằng Đông Hồ là cái phá to rộng sát chợ Hà Tiên, ăn ra biển, tuy rộng mà cạn, nước rộng, cò đậu giữa hồ mà không ngập chân. Bà đính chánh cho rõ hơn, xưa kia Đông Hồ khá sâu, lúc sau này phù sa từ Rạch Giang Thành đổ vào hồ, thêm phù sa từ con kinh đào, 1930 khánh thành, nối rạch giá qua Hà Tiên, cát và bùn gom đến theo dòng nước, vì vậy cồn phù sa đùn lên. Hồi trước 1945, từng đi Hà Tiên xin việc làm ở mấy công ty khai thác lò vôi, tôi không rảnh mà tham quan. Tỉnh lỵ buồn bã vô cùng, kém những chợ quận phía đồng bằng. Khoảng 8 giờ đêm, chẳng còn quán nào mở cửa, chẳng biết uống cà phê ở đâu. Dân số trong chợ quanh đi quẩn lại có chừng hơn 100 hộ, quen biết với nhau, gồm tiểu thương, công chức. Muốn tìm nhà ai, khách từ xa đến sẽ được chỉ dẫn cụ thể, chủ nhà sẵn sàng cho đứa con đưa đến địa chỉ mà mình tìm. Ngoài chợ bán theo giá nhất định, không nói thách. Nhờ khai thác vôi, có người Hoa là Thái Sầm làm ban trưởng, xây cất ngôi nhà khoảng 4 tầng như là kỳ quan, dường như mấy chục năm rồi chẳng ai xây ngôi nhà nào cao hơn. Loại vôi bột dùng quét vách cho sạch sẽ, gọi vôi càng long, nay người lớn tuổi vẫn gọi như thế. Từ trước, vôi ăn trầu được nung từ vỏ sò, vỏ ốc. Pháp đến, nảy ra nhu cầu xây cất. Khoảng 1870, cả Nam Bộ dùng nhiều vôi bột, pha vào cát, chút ít xi măng là quý rồi. Xi măng bấy giờ được nhập từ Úc, đựng trong thùng cây, dài như thùng đựng rượu chát, nhưng bụng nhỏ hơn. Buổi đầu, vài người Pháp nghĩ ra việc nung vôi với khối lượng lớn. Đá vôi ở Nam Bộ rất khó tìm, phải đến Hà Tiên. Bây giờ, tuy khám phá vùng đá vôi núi Còm, khu vực nhà máy xi măng Hà Tiên ở Kiên Lương, nhưng giới kinh doanh muốn chọn nơi có đường biển đưa vôi về Sài Gòn hoặc các tỉnh. Họ chọn núi tên là Công Long, ở bên đất thuộc Campuchia. Bây giờ Campuchia nằm trong vòng thao túng của Pháp. Công Long tạm âm lại như thế, theo tiếng Khmer là con rầy, loại bồ hung nhỏ con, đại khái. Lấy tên núi, người Việt đặt cho loại vôi bột. Tỉnh Trà Vinh, giáp Vĩnh Long, nay có huyện Càng Long. Viết càng, tùy tiện, chẳng qua vùng này xưa kia nhiều con rầy. Loại rầy to, cánh cứng, không phải con rầy ăn lúa ngày nay. Trở lại Hà Tiên với Đông Hồ, rộng hơn Hồ Tây của Hà Nội, hoang vắng vì đất thấp, phèn, chịu ảnh hưởng nước mặn từ biển kề bên tràn vào. Trăng lên, thơ mộng lắm, chim đi ăn đêm kêu rời rạc, tiếng chuông chùa từ sườn núi Tô Châu ven bờ. Thi sĩ Đông Hồ, sinh năm 1906, sinh trưởng nơi tỉnh lẻ mà đã chịu khó tự trau dồi tiếng Việt. Bấy giờ, báo Nam Phong của Phạm Quỳnh nổi bật lên như tờ báo tập trung trí tuệ nhất nước. Mới hơn 20 tuổi, Đông Hồ đã gây ngạc nhiên. Thơ của ông được đăng báo Nam Phong. Ta nhớ chủ bút báo này là nhà học Việt rất kỳ thị với kẻ chưa ai biết danh. Đông Hồ còn trẻ mà đạt tầm cỡ quốc gia. Thiên khảo cứu về dòng dõi họ Mạc ở Hà Tiên gây ngạc nhiên cho cả nước. Từ trước, về dòng họ này ít có tư liệu cụ thể. Ngoài công trình nói trên, Đông Hồ còn là người hưởng ứng phong trào thơ mới từ buổi đầu. Ông có lẽ là người Việt đầu tiên đã dạy nghệ thuật viết văn khi dám mở ra trường tư Trí Đức Học Xá ở Hà Tiên. Lại là người đầu tiên dịch thơ của thi hào Ấn Độ Tagore. Thi hào này chủ trương dùng tiếng nói của dân tộc như là lợi khí để tự cường, chống thực dân. Đông Hồ là người đầu tiên dịch ca dao Khmer sang tiếng Việt, giới thiệu đảo Phú Quốc về nhân văn, sinh hoạt. Trước thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ, người miền Nam Trung Quốc di tản xuống Đông Nam châu Á với động cơ là tìm sinh kế, phần lớn nghèo nàn và đặc biệt là không mang theo đàn bà. Vì vậy, ít ai rành Tứ Thư, Ngũ Kinh hoặc Lý Bạch, Đỗ Phủ. Vì không đàn bà, họ cưới người địa phương, sanh ra con lai mà chánh quốc Trung Hoa ít thừa nhận. Cưới người địa phương trong đôi ba thế hệ, con cháu trở thành Việt Nam, quên tiếng Triều Châu, Hải Nam. Họ trở thành Việt Nam, dấu ấn còn lại là việc thờ cúng ở chùa Ông Bổn Đầu Công. Chùa Quan Đế, rõ nét nhất là pha chế thức ăn hàng ngày, dùng cá thịt, rau cải địa phương, nói chuyện xen tiếng Trung Hoa. Nghĩ rằng người Hoa ở Chợ Lớn, ở Biên Hòa, Mỹ Tho, Hà Tiên, nhiều nhất là vùng Hoàng Châu, là hậu duệ của người Hoa bài mãn phục minh hồi thế kỷ thứ 17 là sai. Những người ấy không còn bà con gần xa, đã trải qua nhiều đời rồi. Mới đây nghe tin tìm được phần mộ của Trần Thượng Xuyên, còn tên Thắng Tài, ở xã Mỹ Lộc, huyện Tân Uyên, nay Sông Bé. Gặp dịp tôi đến quan sát, ngôi mộ quá xưa, cơ ngơi nhỏ bé, không còn bia. Người địa phương bảo là ngôi mộ vô danh, cùng vài ngôi mộ xưa khác bên cạnh. Từ lâu chẳng thấy ai viếng thăm, gọi Mã Chệt, Trần Thượng Xuyên, người đem quân đến Huế, rồi được hướng dẫn đến Cù Lao Phố, đã một thời oanh liệt, tiếp tục việc binh nhung trong quân đội chúa Nguyễn. Đại Nam Liệt Truyện chỉ chép ông mất vì bệnh, người ở trấn biên nhớ công lập đền thờ. Thế thôi, chẳng thấy ghi lúc mất ông được phong tước gì tượng trưng. Người Hoa rất coi trọng nghi thức, bổng lộc, chức tước, người Việt Nam cũng vậy. Phải chăng vì bấy giờ chúa Nguyễn còn nghèo, chưa nghĩ đến việc cấp cho vài tấm lụa, vài mươi quan tiền. Vấn đề mã huyệt đáng lưu ý, chẳng phải tùy tiện muốn chôn đâu thì chôn vì còn lựa phong thủy nữa. Nấm mộ Khiêm Tốn gần kề bờ sông Đồng Nai, phía ngọn, khung cảnh hữu tình, mấy trăm năm trước chắc hoang vắng, vài mươi ngôi nhà khẩn hoang, còn cọp, voi. Sông đã có sẵn, gần đấy, còn mỏm đá nhỏ, tạm gọi là núi. Trần Đại Định là con, lúc cha mất, đang giúp chúa Nguyễn với chức vụ bậc trung. Nói chung, mồ mã thời chúa Nguyễn vẫn là Khiêm Tốn, dưới cái nhìn ngày nay. Mộ Võ Tánh, mộ Trương Tấn Bửu vẫn nhỏ bé, huống gì Trần Thắng Tài. Thậm chí mộ Thoại Ngọc Hầu ở Châu Đốc, khuôn viên đời sau này mở rộng, nhưng nấm mộ quá nhỏ. Tôi suy luận, Thoại Ngọc Hầu về già bị thất sủng, vì con gái, con nuôi, mày phước. Gả cho tên giặc quan trọng tham dự cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi, sắc thần thành hoàng bang lúc sau này. Phần lớn văn kiện gọi sắc chỉ là bằng khen, bằng tưởng lệ mà thôi. Phải chăng Trần Thắng Tài bị chúa Nguyễn nghi hoặc về vấn đề gì mà sử không chép rõ? Phần mộ tình nghi là của Trần Thắng Tài ở Tân Uyên tạm thời đáng lưu ý, vì đến nay chưa ai đặt giả thuyết có phần mộ khác ở chỗ nào khác hơn. Đọc sách của bà Marguerite Duras, nhan đề Écrire, tạm dịch là viết, là chữ nghĩa. Đáng chú ý đối với Tây Phương, nhưng nhìn lại Đông Phương ta thấy chưa nói điều gì lạ. Bà là người trực tính, dám chấp nhận sự hư vô của chữ nghĩa, bà nói với riêng bà thành thật. Lứa trẻ không nên nghe lời bà, cái hư vô của cuộc sống cá nhân. Đúng vậy, nhưng hậu thế cần những di sản cụ thể của người đi trước. Nhà giàu khi hấp hối, khóc cho rằng mình vui vẻ mà chết với hai bàn tay trắng. Kẻ trụy lạc về tình yêu xác thịt bảo tình là bể khổ. Người quá no say rượu thịt dạy rằng rượu thịt là chất độc tố. Cũng như về già, sực nhớ mối tình đầu, nhớ thật thà, biết đâu nếu cưới được người yêu đầu tiên thì chàng trai hoặc cô gái sẽ thất vọng đòi ly dị, để rồi lại luyến tiếc. Chuyện cọp bầu lòng, Võ Tòng Tân Khánh. Đăng báo Phổ Thông số 79, ngày 1 tháng 5 1962, Sài Gòn, của Lưu Linh Tử. Bầu Lòng là một làng nhỏ ở về hướng Bắc Sài Gòn lối 80 cây số, trước kia thuộc tỉnh Thủ Dầu Một, Bình Dương, rồi thuộc tỉnh Bình Long, nay Sông Bé, Sơn Nam. Từ Sài Gòn lên Bầu Lòng phải theo quốc lộ 13 qua Lái Thiêu, Bình Dương, Bến Cát, Lai Khê, Bến Đồng Sổ, Bầu Bàng, rồi Bầu Lòng đến Chân Thành, Hớn Quảng, vân vân. Bắt đầu từ Bến Cát trở lên, ta thấy rất nhiều cao su mà trước kia người Pháp mộ dân phá rừng để trồng lấy gốc cao su thay cây rừng, thì chúng ta cũng tưởng tượng rừng Bầu Lòng ngày xưa trông lớn bực nào. Từ năm 1889, người Pháp bắt đầu áp đặt chế độ cai trị đến miền rừng thiêng nước độc này và cũng gấm ghé phá rừng. Thuở ấy dân cư còn thưa thớt, mỗi làng không nhiều hơn 30 nóc gia, nhưng họ cũng thành lập ban hội tề như những làng khác. Việc phá rừng lập nghiệp của người dân quê thật là thiên nan vạn nan. Họ rủ nhau đi khẩn hoang, họ đem cả gia đình tài sản đến một vùng nào đó, khởi sự họ đốn cây cất nhà gần nhau, rồi phá rừng, đốt rẫy và khởi sự tỉa lúa trồng khoai. Sau vài mùa, coi bộ yên nơi yên chỗ, họ mới công cử vài người lớn tuổi có uy tín về tỉnh xin lập làng, lập ấp và họ được thỏa mãn ngay. Những gia đình khẩn hoang này phần đông đều giống nhau. Họ có ít lắm cũng một đôi trâu hay bò, một cái xe bò và một vài gia súc khác để nuôi gây giống. Người gia trưởng đen đúa nhưng bậm trợn, sức vóc mạnh mẽ. Một bà vợ mộc mạc quê mùa nhưng chí thú làm ăn, vài đứa con ngây ngô, ốm đói. Họ sống đơn giản, tận lực khai phá để sống ấm no, bất chấp cả rừng thiêng nước độc. Sau vài ba mùa, đời sống của họ tạm đủ với gạo đỏ, củ khoai. Ngoài việc lập làng lập ấp, họ cũng không quên tín ngưỡng riêng, lập một ngôi đình và một cảnh chùa như bao nhiêu làng khác. Lần lần xuất đinh trong làng tăng thêm, đôi khi nhiều người xứ khác đến xin với ban hội tề để nhập dịch. Ngoài việc đồng áng, thú vui của người dân là rủ nhau đi săn chồn đuổi thỏ với bầy chó cỏ. Con nào con ấy chỉ bằng bắp chân, nhưng đánh hơi rất tài, chạy theo con thịt rất bền và dai như đĩa đói. Trẻ nhỏ thì cùng nhau rấp rào đánh lưới thỏ hay gài bẫy bắt chim, đuổi cút. Những đêm trăng, họ tề tựu lại sân đình, nhà Việt hay nhà ông hương cả, hương chủ, để bày với những trò giải trí lành mạnh, không kém phần hào hứng. Người lớn thì đẩy cây, kéo tay, bẻ chơn, giả gạo, thi hay thực tế hơn là học võ để giữ mình. Trẻ nhỏ thì chơi những trò nhộn hơn như u u bắt mọi, nhảy chan chán chậu, tập chuồn chuồn hay bịt mù khỏ lon, những trò giải trí mà người lớn trẻ con đều ưa thích. Ngày kỳ yên, kỳ bông hay những ngày rằm lớn còn vui hơn nữa. Người người đều nô nức dự lễ với niềm tin tưởng nhiệt thành. Làng bầu lòng với tương lai đầy hứa hẹn, ngày mai sung mãn phì nhiêu. Cọp về làng. Suốt một tháng qua, dân làng bầu lòng bị một cơn đe dọa trầm trọng. Nguyên do là có cọp về làng quấy nhiễu. Không phải là cọp mới về làng lần này là lần đầu tiên đâu, nhưng mấy lần trước cọp về bắt chó, bò, heo rồi đi mất, hoặc bị dân làng xua đuổi bằng tên tẩm thuốc, chó săn, mỏ tre, thùng thiết, khiến cho mấy ông 30 nhận thấy dân làng tiếp rước không được thân mật hoặc hoảng sợ mà bỏ đi. Lần này, cọp về làng phá nhiều hơn trước. Mỗi đêm mỗi bắt bò, chó heo hoặc trâu nghé mang đi, mặc cho mỏ tre thùng thiết khua chát óc, cọp cũng không bỏ mồi. Mấy ông thợ săn rình rập suốt đêm này qua đêm khác, để rồi khi gặp không dám bắn mũi tên nào vì ông 30 to sầm sầm, vừa thấy là kinh khủng rồi. Còn mấy chú chó săn, tối đến là chui xuống gầm giường, không sủa được một tiếng cho ra hồn, có chăng thì chỉ rên ừ ử. Lần lần, cọp khủng bố dân làng cả ban ngày, chớ không chờ đến ban đêm nữa. Muốn ra đồng làm lụng, họ chờ mặt trời lên cao hơn một sào, rồi hú nhau ra hiệu để gom lại mà đi chung. Mỗi người ngoài dụng cụ của mình cũng không quên đem theo khí giới hộ thân như lao, mát thông, lưỡi đồng hay roi trường, còn đàn bà thì cả mỏ tre, thùng thiết. Lần nọ, cọp toàn bắt trâu ở gò đậu cách làng không xa quá 200 thước, nhưng nhờ con trâu phát cổ của ông Hương Sư chống cự kịch liệt, thêm mấy con trâu cái có con đến vây chém tiếp, làm cho chú Sơn Lâm rống lên vài tiếng thật to, rồi chạy dài không dám bắt trâu nữa. Từ đó người ta xem con trâu pháo của ông Hương Sư như con vật quý, bao nhiêu trâu bò gom lại một nơi để cho con trâu pháo cầm bày. Khổ nhất là toán người đi kéo củi thì không làm ăn gì được, bò mà nghe hơi cọp thì mang xe chạy trối chết, bất kể hầm hố trong gai, xe gãy tan tành. Bò chạy mất, còn chủ thì không bưu đầu sức tráng, cũng gãy tay. Suốt tháng trường, không biết làm cách nào tránh nạn cọp hoành hành, mấy ông hương chức mới bàn nhau xuống ông cai tổng xin lãnh súng về bắn cọp. Ý kiến của ông Hương Quảng vừa đưa ra được mọi người tán thành ngay, và sáng hôm sau, Hương Cả và Hương Quảng cùng về tổng xin thầy cai cấp súng. Đường về tổng cũng toàn là rừng rú, không chắc là đi yên lành. Họ bèn dùng phương pháp đâm tỏi, thoa mũi bò, đồng thời mượn con trâu pháo của ông Hương Sư đem theo phòng khi gặp cọp cho nó nghinh chiến, và trên xe còn có 3-4 anh lực điền gan dạ cùng mình đem theo khí giới để hộ vệ hai ông Hương chức. Lãnh súng. Hai ngày sau, ông Hương Cả và Hương Quảng lãnh súng về làng. Theo thủ tục thì không được lãnh mau lẹ như thế đâu, nhưng nhờ ông cai tổng thông cảm nỗi khổ của dân làng mà bảo lãnh giùm, cho nên chánh chủ tỉnh mới cấp cho cây súng calip đuôi nòng 12 với 10 viên đạn. Mỗi viên tròn nhồi thuốc súng để bắn ra 9 viên đạn khá nhỏ, Chevrotin, để đem về bắn cọp. Dân làng nghe nói lãnh được súng mừng rỡ vô cùng. Từ đó, ông Hương Quảng đi đâu cũng ôm kè kè cây súng một bên, dẫn theo chú Phó Hương Quảng và chú Cai Tuần, mỗi người cầm một cây roi trường bóng láng. Dân làng bắt đầu tin tưởng, yên chí làm ăn vì mỗi ngày ông Hương Quảng và hai người hộ vệ đi từ đầu làng đến cuối làng rồi trở lên để canh chừng động tĩnh. Ban ngày họ ra đồng làm lụng, tối đến đóng kín cửa nẻo nằm yên, nhưng cọp chỉ ngừng hoạt động độ chừng 10 ngày rồi bắt đầu làm dữ trở lại. Dường như có linh tính, hễ ông Hương Quảng xách súng đi đầu làng thì cọp xuất hiện ở cuối làng để bắt heo bắt chó. Ban đêm, khi ông Hương Quảng đi rond về, treo súng lên vách thì tiếng cọp cả rền trời. Có một đêm, cọp lại về nhà ông Hương Quảng bắt một con heo. Ông Hương Quảng xách súng lên cò, bước ra sân nhìn thấy ông 30 thì hốt hoảng, thối lui, không dám bắn một tiếng lấy oai, dù là bắn chỉ thiên, đành để cho cọp bắt heo đi mất. Sáng hôm sau, ông tìm Hương Cả mà báo cáo miệng. Bẩm cả, đêm rồi cọp về bắt heo tại nhà tôi. Sao? Thằng Hương mày có bắn nó phát nào không? Tao không nghe súng nổ. Dạ, không có bắn sao? Bậy quá, sao không bắn nó? Dạ, nó lớn quá trời quá đất, tôi sợ bắn nó không trúng, nó không chết thì tôi cũng chết. Sau một hồi thảo luận, cả hai đồng ý cho đánh mỏ mời toàn ban hội tề nhóm lại, rồi sau đó Hương chức đồng ý về tỉnh xin lính tập về giết cọp. Hôm sau, họ cụ bị lên đường, cũng đâm tỏi, thoa mũi bò, cũng trâu pháo, cũng mát thông và súng để xin binh tiếp viện. Lần này, ông cai tổng không còn sốt sắng trong công việc xin lính tập nữa. Sau khi nghe hết những lời thỉnh cầu, ông chỉ cười rồi bảo: "Ôi, chuyện dễ ợt hè, mà cả lo quá. Cả già Hương Quảng nên về rước thầy Nghệ Võ đánh cho một lần, thì cọp tẩn tới già, chứ có gì đâu mà phải xin lính tập cho rộn chuyện. Làm vậy không sợ tay nó chê dân mình bất tài sao?" Biết không thể lay chuyển ông cai tổng được, vì ông là người ăn một đọi, nói một lời, hai ông Hương chức bầu lòng, đành trở về và suy gẫm lời ông cai tổng, bèn rước thầy Nghề Võ về đánh cọp. Vậy là hữu lý.